Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 804, chương 805. Dã tâm. Mễ Lan công tử cũng không sốt ruột để cho Minh Kiếm Phong xuất thủ. Hắn hiện tại có càng lớn dã tâm. Hắn muốn lấy thay mặt Cương Thi Điện tại đoạt dưới Bình Thiên Cung. Hắn muốn có được hai địa phương, để cho mình đại danh nơi nơi phương thế giới này cấp tốc truyền ra. Đến lúc đó, hắn Mễ Lan công tử sẽ nhất phi trùng thiên, thanh danh thậm chí so với phụ thân của hắn đều muốn vang dội. Về phần bốn tên Cương Thi Điện pháp vương năng không thể thu được thắng, hắn lại không có nghĩ tới, liền Bất Hóa Cốt Vương Đô không có thể ngăn dưới đối phương một chiêu. Cái này bốn cái gia hỏa làm theo uổng phí. Tiền bối vừa xuất mã, đám này Cương Thi còn không ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Mễ Lan công tử hướng Minh Kiếm Phong không lớn không nhỏ vỗ một cái mông ngựa. Một đám còn chưa mở linh trí thi thể mà thôi. Minh Kiếm Phong lắc đầu nói. Cùng lúc đó, Từ Hạo Thiên mang theo Lưu Bá Ôn nhiên đang rơi vào trên tường thành. Ngưu Ma Vương Chân Vũ Đại Đế vội vàng nghênh đón tiếp lấy. Nhìn qua trùng trùng điệp điệp mà đến Cương Thi Đại Quân, đám người không có bất kỳ cái gì vẻ lo lắng. Không nói bọn hắn có ba tôn Đại La Hư Tiên cảnh cường giả, chính là Từ Hạo Thiên sau lưng cái kia Đại Nhĩ Lão Tăng đều đủ những Cương Thi này chịu. Lúc này Cương Thi Đại Quân đã đi tới phụ cận. Cương Thi Điện bốn sao sao vương không nói nhảm, trực tiếp sử dụng mình thi nô, tranh thủ thời gian bỏ thành đầu hàng. Nếu không đồ thành, trong đó một tên pháp vương âm trầm nói ra. Móa, giả trang cái gì trang? Từ Hạo Thiên chửi ầm lên, để cho ngoài thành trong nháy mắt yên lặng lại, để cho thân ở phía sau Mễ Lan công tử không còn gì để nói. Gia hỏa này không phải là cái kẻ ngu không thành, đây chính là bốn tên Đại La Hư Tiên a. Người Bình Thiên Cung tại lợi hại, cũng không khả năng lập tức toàn bộ tiêu diệt hết đi. Ngươi đây là muốn chết? Bốn sao sao vương tâm lý rất khó chịu, cắn răng hận răng nói. Toàn thể xuất động cho trẫm diệt bọn hắn. Từ Hạo Thiên tức giận nói ra. Tuy nhiên đó là bốn tên Đại La Hư Tiên, nhưng là Ngưu Ma Vương Chân Vũ Đại Đế cùng Triệu Công Minh cũng không phải ăn chay. Bệ hạ, Lão Tăng cần bảo tồn thực lực, bởi vì tại đại quân đằng sau có một tên cường giả. Nhiên đang chạm sau lưng Từ Hạo Thiên nói ra. Đồng thời, Mễ Lan công tử Minh Kiếm Phong mấy người đã dừng thân hình, hướng về phía trước nhìn lại. Ba tôn Đại La Hư Tiên cảnh sơ kỳ, cái này Bình Thiên Cung vẫn là có cao thủ. Bốn cỗ thi thể tuy nhiên cường đại, nhưng là đối đầu ba người này nhưng có chút không đáng chú ý. Minh Kiếm Phong tự lầm bầm nói ra. Bất quá sau đó hắn lại nói tiếp. Bất quá, chân chính cường giả tại trên tường thành còn có cao thủ. Chẳng lẽ là hôm đó diệt sát Bất Hóa Cốt Vương cao thủ? Cùng ngươi tỷ như gì? Mễ Lan công tử hỏi. 5 năm số lượng, bất quá ta cùng thắng được. Dù cho đối đầu phụ thân của ngươi, sau cùng người thắng vẫn là ta. Minh Kiếm Phong lạnh lùng nói nói, để cho Mễ Lan công tử âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Âm âm mại chiến ngay tại hai người trong lúc nói chuyện với nhau bắt đầu. Vô luận là Ngưu Ma Vương, Chân Vũ Đại Đế, Triệu Công Minh hoặc là Cương Thi Đại Quân một phương vừa bắt đầu chính là một bộ liều mạng tư thái. Thật đúng là như Minh Kiếm Phong phân tích. Tuy nhiên bốn sao sao vương cảnh giới không tầm thường, nhưng mà thân là Cương Thi bọn hắn bị chế ước, căn bản không phát huy ra Đại La Hư Tiên chân chính thực lực tới. Chiến đấu tổng cộng mới kéo dài một canh giờ, 100 vạn Cương Thi Đại Quân tất cả đều hủy diệt. Minh tiền bối, giờ đến phiên ngươi. Mễ Lan công tử thấy vậy, chẳng những không có lộ ra vẻ uể oải, ngược lại lộ ra một loại nụ cười quỷ dị. Cương Thi Điện thất bại nằm trong dự đoán của hắn. với lại hắn mượn đao giết người kế hoạch cũng thành công hoàn thành. Minh Kiếm Phong trả lời một tiếng, nhấc chân đi thẳng về phía trước, đồng thời, một cỗ hủy thiên diệt địa khí thế mãnh liệt mà ra. Để cho trên chiến trường còn không có rút lui ra khỏi Bình Thiên Cung các cường giả nhất thời như rớt vào hầm băng, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.